Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, chiến đấu kết thúc cùng trước giờ bày ra quân cờ. Tinh Long hét lớn một tiếng, hướng về phía cái kia bay tới Vĩ Thú Ngọc, một cái vẫy đuôi, trực tiếp đem Vĩ Thú Ngọc hấp thu. Phàm là đụng phải Tinh Long Vĩ Thú Ngọc đều sẽ bị trực tiếp hấp thu. Ai kêu Tinh Long là Sazesu chính mình trồng trọt đi ra thập vĩ a? Mà lúc này Bát Vĩ cũng không ngừng đang giải phóng Vĩ Thú Ngọc muốn mộc kiếm cho tẩy rửa. Bất quá lại được bị lúc này quơ hai tay lớn ốp kiếm Vạn Kiếm Thiên Sử cho ngăn cản hấp thu. Có thực sự đánh tới mộc kiếm, sau đó mộc kiếm bị phá hủy. Bất quá lúc này, Sazesu đã tới Bát Vĩ trước mặt, nói rằng, Bát Vĩ ngươi bây giờ, vẫn là thật tốt nghỉ một lát a. Các ngươi thất bại, đang không có thần phục ta thời điểm các ngươi liền thất bại. Hơn nữa các ngươi làng mây coi như phát động chiến tranh, ta cũng sẽ không tạo dưới như vậy giết chóc. Thế nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên thương tổn tới nữ nhân của ta. Không nên thương tổn đến Sunet cùng Kurenai, làm thương tổn các nàng các ngươi phải có chết giác ngộ. Hiện tại các ngươi vân nhẫn trên cơ bản bị ta diệt sạch. Thế nhưng cái này không đủ. Không nói hiện tại các ngươi vân nhẫn đối với ta hận thấu xương. Chỉ bằng ngươi dám làm thương tổn các nàng, các ngươi làng mây cũng sẽ không có một người sống. Hiện tại đến phiên các ngươi. Sazesu hai tay cõng ở trước người, Tinh Hồng hai mắt có chút coi rẻ. Cư Cao Lâm Hạ nhìn thời khắc này Bát Vĩ cùng Nibi. Mà lúc này hầu Bát Vĩ cùng Nibi cũng biến hóa một chút. Bát Vĩ mở miệng nói rằng, ngươi là một con ma quỷ, ta hận không thể giết ngươi. Thế nhưng ta chưa thành công, đồng bạn của ta đại ca đều chết hết, ngươi giết ta đi. Thế nhưng ta mời ngươi buông tha Bát Vĩ. Đây là Killer Bee thanh âm. Sazesu khóe miệng có chút co rúm. Bất quá lúc này Nibi cũng lên tiếng. Dĩ nhiên là Yoshiki Jin thanh âm. Xúc sinh, thực sự là hận không thể uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sazesu khóe miệng càng là co rúm. Đây là cái gì cùng cái gì a? Rõ ràng là thủ hạ ta ngư, mặc ta xâm lược, bây giờ còn từng cái uy hiếp ta. Muốn chết không phải, lạnh rên một tiếng uống được. Tưởng đắc đảo Mỹ, ta là Sazesu, ý chí của ta để ta làm quyết định. Ý chí của ngươi cũng để ta làm quyết định. Hiện tại ta ban cho ngươi nhóm vừa chết. Ha ha, không cần cảm tạ ta, bởi vì chờ đấy. Bởi vì phía sau các ngươi Kumogakurei thôn dân cũng sẽ đi gặp các ngươi. Tinh Long, chúng ta đi. Trong nháy mắt Tinh Long biến hướng về phía cái kia sau lưng Vạn Kiếm Thiên Sử bay đi. Sau đó trực tiếp trong nháy mắt vọt vào Vạn Kiếm Thiên Sử cái chán. Sáp nhập vào đi vào. Mà Sazesu trực tiếp rơi xuống giữa hai vú. Ngồi xuống, khóe miệng cười cười. Vạn Kiếm Thiên Sử sáp nhập vào Tinh Long. Như vậy Vạn Kiếm Thiên Sử mộc độn không chỉ có riêng chỉ có hấp thu chakra năng lực, mà là có thôn phệ chakra năng lực. Tuy là hấp thu cùng thôn phệ không sai biệt lắm, thế nhưng hiệu quả chênh lệch khá xa. Vạn Kiếm Thiên Sử khi lấy được Tinh Long lực lượng sau đó, trong nháy mắt gia tăng đối với Bát Vĩ cùng Nibi hấp thu. Hai tay cự kiếm có đối với cái này Bát Vĩ cùng Nibi đâm tới. Bất quá lúc này Bát Vĩ đã tại gầm rú. Làm sao có thể, ta chakru, dĩ nhiên không phải là bị hấp thu, mà là bị cắn nuốt. Mộc độn lúc nào có loại này lực lượng a? Loại này bị người khác từ Jinchuriki thể nây la đi ra cắn nuốt cảm giác. Là thập vĩ, hỗn đàn. Ngươi làm sao có thể có thập vĩ a? Cái này phút chốc Bát Vĩ sợ hãi. Bát Vĩ đối với mình lai lịch cực kỳ tinh tường. Phân tự thập vĩ chính là mình cơ thể mẹ. mình bị thập vĩ hấp thu, đây chẳng phải là liền chân chính chết. Không phải ta không muốn. Trong nội tâm có chút sợ hãi bát vĩ dùng sức cạnh tranh ghim. Thế nhưng bị xiên trở thành nhím một dạng bát vĩ cùng Nibi như thế nào khả năng cạnh tranh châm từ. Bỏ đâu, chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở nơi nào bị hấp thu. Sa-dê-su khóe miệng cười càng mừng hơn. Không chỉ có như vậy, Sa-dê-su cũng cảm giác được. Dưới người mình vạn kiếm thiên sử hai ngọn núi. Thay đổi càng lúc càng lớn, xem ra đây là hấp thu vĩ thú chakra càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bát vĩ cùng Nibi thân thể có rõ ràng thu nhỏ lại. Bất quá lúc này, Sa-dê-su hai tay kết ấn, lần nữa tăng nhanh cắn nuốt chakra tốc độ. Nhất thời bát vĩ cùng Nibi gọi ác hơn, thẳng đến mắt thường gặp được. Bát vĩ cùng Nibi, cả thân thể liền hướng bị người nào kéo giống nhau, hướng về Sa-dê-su dưới người vạn kiếm thiên sử trên người chạy đi. Bất quá lúc này Sa-dê-su đôi ánh mắt lộ ra một cái sợi tinh mang. Hai tay chính mình đè ở dưới người vạn kiếm thiên sử hai ngọn núi. Trong nháy mắt cái này tốc độ hấp thu có chút dừng lại. Mà như vậy lập tức dừng lại, để bát vĩ cùng Nibi chộp được cơ hội. Bát vĩ trực tiếp cắt đứt một cái xúc tua, sau đó muốn một con rắn giống nhau, chui vào dưới nền đất, mà Nibi thì là từ trong thân thể tách ra huyết tới một bộ phận chakra hóa thành con chuột. Cũng chui vào trong lòng đất, mà đang ở trong chớp nhoáng này, bát vĩ thân thể cao lớn cùng Nibi thân thể, trực tiếp bị kéo vào vạn kiếm thiên sử hai ngọn núi. Sa-dê-su thấy như vậy một màn cười ha ha, thầm nghĩ, bát vĩ Nibi tất cả đều là của ta, ha ha, ha ha, còn như cái kia thoát đi một bộ phận chakra bát vĩ cùng Nibi. Đây là Sa-dê-su vốn là an bài tốt, dựa theo trong nháy mắt đó chia lìa chakra, chỉ có thể để Jinchuriki còn sống, bất quá Sa-dê-su làm như thế nguyên nhân đó là bởi vì hiểu. Hiểu kế tiếp mục tiêu nhưng là Nibi, hơn nữa bát vĩ cũng là, mới vừa trong nháy mắt, Sa-dê-su tại bọn họ chia lìa trong nháy mắt, từ bỏ bát vĩ cùng Nibi ý thức. Chakra tuy là chia lìa một bộ phận, thế nhưng Sa-dê-su lại khống chế được tinh long đưa vào Killer Bee cùng Yoshiki Jin trong cơ thể, khiến cho hai người vĩ thú chakra tăng nhiều. Dù sao đây chính là Sa-dê-su để tinh long rót vào chakra. Bất quá tuy là để Killer Bee cùng Yoshiki Jin chiếm được tiện nghi. Thế nhưng tiện nghi cũng là hiểu. Làm hiểu được đến rồi Nibi cùng bát vĩ. Sau đó bị thập vĩ thôn phệ. Nhưng những thứ này chakra bên trong nhưng là ẩn chứa tinh long chakra. Tinh long tuy là đến từ thập vĩ. Thế nhưng không phải bây giờ thập vĩ. Bây giờ thập vĩ có thể nói chính là Osusuki Kaguya, đã tại cũng không có nguyên lai thập vĩ, cho nên nói Sa-dê-su trong tay tinh long cùng hiện tại thập vĩ nhưng là không cùng một dạng. Ở cộng thêm Sa-dê-su đào tạo, hấp thu lâu lan đặc thù chakra long mạch, cường đại hơn thêm, một ngày bây giờ thập vĩ hấp thu tinh long chakra, về sau lại đối mặt sống lại Kaguya thời điểm. Thì bấy nhiêu có chút phần thắng rồi, dù sao không giống với trong cơ thể mình chakra, nhưng là lại có giống nhau khí tức, nhất định có thể giấu giếm được Osusuki Kaguya, cái kia đang chiến đấu thời điểm, khống chế cái này này cổ chakra tạo phản, ở tại trong cơ thể tạo phản, đến lúc đó chính là Sa-dê-su cơ hội, cho nên Sa-dê-su mới vừa rồi dừng lại một cái. Chính là vì về sau tính kế Kaguya, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.